Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 383, chương 114, Thiên Cơ Thay Đổi Quỹ. Hồn hền tương đương, cả người hệ hô hấp tựa như một cái cũ nát lạp phong tương. Mỗi hít thở một cái khí, tiếng nói na đều sẽ truyền đến đại lượng dì sát vị. Ha ha ha ha ha. Khái khái ho khan, tương đương, Smith sắc mặt ửng hồng, liền cùng mới vừa làm xong Ngô Nhạc kiện thân vận động giống nhau. Nhưng lại từ đó để lộ ra một không phải kiện khang tái nhợt. Sử dụng cả người có vẻ càng thêm tiều tụy, bất quá thời đại này hiển nhiên không có ai sẽ để ý một cái lão nam nhân vì sao vẻ mặt tiều tụy. Cho dù Smith năm nay chỉ có 30 tuổi xuất đầu. Smith không biết hắn ở đâu, trải qua một đêm giãy giụa, hắn cuối cùng từ tòa kia ác ma trên đảo nhỏ trốn thoát. Trên cổ tay mang theo cái còng, cùng một cái ngân sắc vali xách tay liền cùng một chỗ. Da lông dưới, na bị còng tay xiết đỏ bừng ấn ký, thì chứng minh hắn cách làm rất đúng, nếu không phải là cái này cái còng. Smith sẽ đem những chứng cớ này đánh mất không còn một mảnh. Mặc dù bây giờ cổ tay đều có chút không nghe thần kinh chỉ huy, nhưng Smith vẫn là rất cao hứng, phát ra từ nội tâm vui vẻ. Tế thuốc tác dụng phụ hắn còn không biết, nhưng hiệu quả quả thực thật tốt. Nếu như không phải Umbrella, hắn hoàn toàn có thể bằng vào những thứ này khả ái tiểu tử kia công thành danh toại. Tiểu tụy sắc mặt hung ác, Smith dùng rằng đứng lên, sắp chiều dâng rồi, nơi đây có thể cũng không phải cái gì nghỉ ngơi địa phương tốt. Trên người áo sơ mi trắng sớm bị nước biển sũng nước. Cho dù là bạch nhân cái loại này thô ráp ra, cũng bị nước biển ngâm nước phát mặt nhăn, cường lên tinh thần, trong đầu lần nữa truyền đến một ám sát đau. Smith dùng tay trái che cái trán dừng một chút. Khóe miệng xé rách ra một tiểu ý, loại này thần cấp lên cường hóa quả thực làm hắn si mê không ngớt. Nếu như không phải thời gian dài sử dụng thân thể sẽ tiêu hao, Smith hận không thể vẫn luôn đem loại năng lực này mở ra. Phải biết rằng, hắn mặc dù có thể một đường chạy ra tòa kia ác ma ngục giam, dựa vào chính là chỗ này hạng năng lực. Này chó săn an ninh ở trước mặt hắn cùng kẻ ngu si không khác nhau gì cả. Loại này thao túng người khác lực lượng cũng chỉ có hắn Smith mới có thể sở hữu. Smith không gì sánh được may mắn chính mình làm ra tuyển trạch. Cũng vô cùng cảm tạ cái kia con lừa ngốc tổng quản bác bỏ hắn thực nghiệm xin. Bằng không hắn những thứ này tiểu khả ái đều sẽ bị Umbrella cướp đoạt đi. Nghĩ tới đây, Smith con mắt na một lần nữa bao trùm lên xanh đậm tơ máu. Trong tay nói có cái dương tay nắm cửa lại lần nữa nắm thật chặt. Hít sâu một hơi, thân thể vẫn là yếu đuối, nhưng cũng có thể tiến hành di động. Bất kể nói thế nào, Smith đều phải chạy khỏi nơi này, trở lại quốc gia mình, đem Umbrella bí mật tất cả đều cho thống xuất khứ. Đem những người khác thực nghiệm tư liệu tất cả đều giao cho chính phủ. Đến lúc đó, Smith khóe miệng lần nữa lộ ra sấm nhân nụ cười, phảng phất mỹ hảo tương lai đang ở trước mặt hắn cách đó không xa. Umbrella thế lực khổng lồ, bố cục toàn cầu các nơi, điểm ấy Smith không có chút nào hoài nghi. Đã chúng nó này quỷ dị thủ đoạn, như thế nào đi nữa ác ý phỏng đoán cũng không quá đáng. Liếm liếm sớm đã môi khô khốc, xa xa chính là nguồn nước, nhưng hắn nếu như uống vào, ước đoán cũng liền cách cái chết không xa. Đây có lẽ là ở trên biển khơi thống khổ nhất tử vong phương pháp. Hoàn hảo hắn đã lên bờ, Smith phải trở về hợp chủng quốc, Umbrella đại bản doanh, tùy ý tìm chỗ địa phương nghỉ ngơi một đêm. Smith cảm giác mình khôi phục rất nhanh. Tinh thần sung mãn, không hề giống là vừa trải qua sinh tử trốn chết, bất quá trên thân thể uể oải, lại mang đến cho hắn một ít bất tiện. Nơi này không có cái gương, Smith cũng không biết trên mặt mình nếp nhăn càng ngày càng nhiều. Phát toàn na thậm chí bắt đầu xuất hiện bạch sắc. Bất quá cũng không có ngốc. Xem ra hắn rời cường giả còn rất xa một đoạn đường. Lần nữa vận dụng cái loại này năng lực kỳ dị. Smith rốt cục đi tới quốc gia mình trong. Đang liên lạc chính mình tín nhiệm nhất bằng hữu sau. Hắn cũng không có ngồi chờ chết. Ngược lại giống như con rắn độc. Ẩn nấp ở tòa này trong đại đô thị. Từ hắn từ hoang đảo chung chạy ra. Sợ rằng Umbrella cũng đã nhận được tin tức. Đối với cái này cái quái vật lớn mà nói. Hắn hiện tại nhận túng mới là lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế, Smith đang đào tẩu cùng ngày. Đã bị trong miệng hắn con lừa ngốc tổng quản hội báo đi tới. Thật vừa đúng lúc. Lúc đó Red Queen đang đem chính mình truyền vào thân thể mới trong. Cũng đem tất cả tin tức tất cả đều tiến hành che đậy. Nhưng mà thu được thân thể mới sau, Red Queen lại khẩn cấp chạy đến Kurumi nơi đó chơi đùa. Hoàn toàn không có để ý công ty này, cao tầng gửi tới bưu kiện. Ngược lại bình thường lúc đều là hội báo một ít công việc. Thông thường cũng sẽ không có cái gì kinh hỉ. Cho dù có, còn có thể so với nàng thu được tân sinh. Đi tìm chủ nhân tới có trọng yếu không? Cho nên, Smith có thể thuận buồm xuôi gió xuôi dòng chạy trốn tới hợp chủng quốc tới. Không chỉ có là bởi vì hắn dùng tễ thuốc lấy được năng lực. Trọng yếu hơn chính là vận khí thứ này quá mức hư vô mờ mịt. Bằng không ở Red Queen toàn phương vị quản chế dưới. Làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện như vậy? Smith lần nữa sử dụng năng lực. Hắn rất nhanh thì bị quân đội sở tiếp đi. Bất quá vị kia đại lão dã tâm tựa hồ rất lớn. Ngoại trừ tâm phúc, cũng không có những người khác biết được. Ngay tại lúc đó, ở Red Queen trợ giúp chủ nhân chế tác cùng loại mặt ngoài da phụ trợ bọc thép lúc. Rốt cục chứng kiến cái kia tin tức. Khuôn mặt nhỏ nhắn sắc mặt cứng đờ. Bị Kurumi trong nháy mắt phát hiện. Làm sao vậy? Lẽ nào loại vật này không thể bị chế tạo ra? Cũng sẽ không a. Kurumi đưa ngón tay điểm môi. Một bộ khổ não dáng dấp. Không có. Red Queen dừng lại chế tác sau cuống quýt xua tay. Chỉ là xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý muốn. A hát. Tương đương. Đang uống trà Kurumi khẽ giơ lên thu hút mâu. Vũ khí bốc lên ở tại trên. Cho dài rậm lông mi nhiễm phải một tầng hơi nước. Hợp chủng quốc tư bản. Vẫn là những quốc gia khác. Red Queen đem tư liệu toàn bộ chiếu hình ra. Sắc mặt khá là khó coi. Là hợp chủng quốc quân đội. Trong đó còn có một chút cái khác vốn liếng cái bóng. Quân đội. Kurumi mày liễu khơi một cái. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ có hơi kinh ngạc. Nhưng là giới hạn như vậy. Chúng ta có cái gì đắc tội chỗ của bọn hắn sao? Red Queen trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời xuất hiện một xấu hổ. Liền mang ra đều có đỏ ửng nhiễm ở tại trên. Lúc ban đầu tâm lý ám chỉ bị người phá giải. Tổng cộng có bao nhiêu người? Chứng kiến nhà mình chủ nhân không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Red Queen không khỏi thở dài một hơi. Dựng thẳng lên chính mình ngón trỏ. Sắc mặt biến thành nhỏ bé mất tự nhiên. Liền một người. Kurumi khẽ giơ lên ngẩng đầu lên bộ phận. Lộ ra tuyết trắng cổ. Xem bộ dáng là cái thiên tài. Hanh. Tự ý đem công ty cơ mật để lộ ra ngoài. Cái này có thể hoàn toàn vi phạm điều ước. Red Queen hai tay ôm ngực. Hết sức tức giận nói. Nhìn thấy tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc. Kurumi kìm lòng không đậu sờ sờ chính mình khuôn mặt. Vậy ngươi cũng thôi miên nhân ra a. Kurumi tiếp tục trêu đùa lấy Red Queen. Tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng. Chủ nhân ngài. Ngài làm sao vô căn cứ dơ người thuần khiết. Ta nhưng là ở tại bọn hắn ký qua hợp đồng sau chỉ có tiến hành tâm lý ám thị. Hảo hảo hảo, tiểu Red Queen làm cái gì đều là đúng tương đương. Kurumi dựa lưng vào cái ghế. Ngón tay chỉ ở trên bàn. đỏ vàng con ngươi híp lại thành một đường khe. Sau đó, ngươi phải làm sao đâu? Red Queen dần dần tỉnh táo lại, ở trong tài liệu lật tới, sắc mặt cũng càng lúc càng lạnh, cắn răng nói, vận dụng, lép ai? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.